Chương 157, hoàn thành trong màn đêm. Cho đến ngày nay, hoặc là nói thẳng đến trên một khắc, bất kể là tướng quốc trong phủ, còn là nói Lương Vương phủ, cũng hoặc là Lý Phù Giao cùng Tà Ứng, cái này ba phương hướng đều tận lực không để ý đến một việc, thẳng đến Loan Ngôn nghĩ thông suốt chuyện này chính giữa khẩn yếu địa phương. Vì sao tại Hoài Dương nội thành thế cục không tính là đen tối không rõ dưới tình huống, vị kia hoàng đế bệ hạ một mực thờ ơ, trừ trước khi đi triệu kiến qua Lục Bộ Thượng Thư cùng mấy vị ngự lâm quân thống lĩnh, cùng đem vị kia nội vụ phủ tổng quản thái giám Tiết Vũ bí mật xử tử bên ngoài, liền không có lại đã làm cái gì sự tình, thái quá mức bình thản. Chỗ này Hoài Dương nội thành uy vọng cao nhất là Loan Bình, tài năng quân sự cùng giả tâm lớn nhất là Lương Vương, không muốn nhất tranh giành chính là Tề Vương, một mực hy vọng Hoài Dương thành đại loạn chính là Lý Phù Giao. Nhưng này tòa Hoài Dương thành chủ nhân là Trần Quốc Hoàng đế, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vậy tại Hoài Dương nội thành muốn sinh sự, sao có thể làm cho vị kia hoàng đế bệ hạ chẳng quan tâm? Hắn không nên bày ra như vậy tư thái, duy nhất có thể giải thích lý do chính là cái kia vị hoàng đế bệ hạ cũng suy nghĩ cái gì sự tình, có lẽ chính đang làm những gì sự tình, có thể hoàng đế bệ hạ tại trong thâm cung, có thể làm ra mấy thứ gì đó đến nghịch chuyển thế cục. Loan Ngôn thật sự là có chút không hiểu, hắn nhíu mày. Loan Bình đi tới, bình tĩnh nói ra, năm đó tiên đế chọn hoàng tử trèo lên đại bảo lúc, nhìn như Lương Vương là vì nhà mình mẹ phi nguyên nhân mới bị biếm trích đã đến bên cạnh trong quân. Kỳ thật vị kia tiên hoàng không phải là không vì có thể làm cho hoàng đế bệ hạ thuận lợi đăng cơ, nếu là tiên hoàng coi trọng, chúng ta vị này bệ hạ thật đúng là không có tốt như vậy trêu chọc, Lương Vương muốn khởi sự, nếu là hoàng đế bệ hạ thoáng cái liền viết thơ cho ta, trận này loạn cục, hắn không có nữa, phần phần thắng, có thể thẳng đến đêm nay lúc trước, hoàng đế bệ hạ mới cho ta đã đến lần đầu tiên một phong thơ, nội dung cũng rất đơn giản, đầu có mấy cái chữ, phía trên nói muốn ta chú ý, tối nay không muốn đi ra ngoài, Loan Ngôn kinh hãi nói, hoàng đế bệ hạ muốn đánh đòn phủ đầu, có thể trên tay hắn có cái gì? Loan Bình ha ha cười nói, Lương Vương có, hoàng đế bệ hạ tự nhiên cũng có. Loan Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, Lương Vương đón Ngô Ngự Lâm quân thống lĩnh, hoàng đế bệ hạ cũng có thể một lần nữa nắm giữ binh quyền. Loan Bình chậm rãi gật đầu, có chút cảm thán, chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ a, trừ đi đã mất đi lúc trước những cái kia hùng tâm tráng chí bên ngoài, mưu lược kỳ thật không lầm, đạo làm vua càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tối nay trận này loạn cục muốn rơi xuống màn che. Ngươi đại khảo cũng muốn kết thúc, nói thật, ta có chút ít thất vọng. Loan Ngôn cúi đầu xuống, hổ thẹn nói, hẹn với phụ thân. Loan Bình vẫy vẫy tay, trước tiên đi ra tướng quốc phủ, đi thôi, chúng ta đi xem, nhìn xem cái này loạn trong cục, người nào có thể thắng được. Loan Ngôn lấy lại tinh thần, đuổi theo sát Loan Bình bộ pháp, đi theo hắn cùng nhau đi ra tướng quốc phủ, đi về hướng hoàng cung phương hướng. Tối nay ánh trăng rất đẹp, treo ở trong bầu trời đêm cái kia vòng trăng sáng lộ ra thập phần sáng tỏ. Chiếu vào màu ngọc bạch hòn đá trải thành hoàng cung trên mặt đất, vậy mà mơ hồ có thể chứng kiến có chút hào quang. Đóng giữ hoàng cung ngự lâm quân tổng cộng 2.000 người, tổng cộng 4 cái thống lĩnh, mỗi người tất cả thống lĩnh 500 người, lấy ông sao vây quanh ông trăng bình thường phân bố tại hoàng thành 4 hẻo lánh, bảo vệ xung quanh hoàng thành. Trần Ẩm là cái này 4 cái thống lĩnh bên trong trẻ tuổi nhất một cái, mới khó khăn lắm đến mà đứng chi niên, vị này cùng nước cùng họ ngự lâm quân thống lĩnh là trong hoàng thất một chi nhà kề đệ tử, nhưng là vì rất có tài cán, mới bị Trần Quốc Hoàng đế đề bạt làm ngự lâm quân thống lĩnh, trở thành trong hoàng cung 4 đại thống lĩnh một trong. Phải biết rằng, nếu muốn trở thành cái này trong hoàng thành ngự lâm quân thống lĩnh, trừ đi gia thế muốn sạch sẽ bên ngoài, cũng nên là trên chiến trường từng có công huân quân nhân, còn lại 3 người đã là như thế. Duy chỉ có Trần Ẩm này đây hoàng thất đệ tử thân phận ngồi trên cái này ngự lâm quân thống lĩnh vị trí, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, liền tại trong quân rất có phê bình kín đáo, không ít ngự lâm quân tướng sĩ đối với cái này vị thống lĩnh cũng không phải là hoàn toàn tin phục. Tối nay hoàng thành chi loạn bắt đầu tại Nam Đại Doanh, vị kia tại bên cạnh trong quân tích lũy đã đủ rồi công huân Nam Đại Doanh thống lĩnh tại giờ hợi nhận được một phong dày chỉ, dày chỉ trên nội dung cũng không phải phức tạp, chính là rải rác mấy câu mà thôi, nhưng vị này Nam Đại Doanh thống lĩnh tại thu được cái này phong dày chỉ sau đó, lúc này liền dẫn hơn 10 vị thân vệ đi một chuyến Bắc Đại Doanh, xông thẳng Bắc Đại Doanh, đem vị kia Bắc Đại Doanh thống lĩnh trực tiếp một đao cho chém xuống đầu. Sau đó vị này Nam Đại Doanh thống lĩnh tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, liền đem Bắc Đại Doanh tướng sĩ hoàn toàn khống chế được. Kế tiếp, vị này Nam Đại Doanh thống lĩnh, tại biên cảnh cát trong tràng sờ bò lăn đánh hơn 10 năm bách chiến lão lính, liền dẫn sau lưng 1.000 người, đi cùng Tây Đại Doanh thống lĩnh tụ hợp, nghĩ đến sẽ đối Đông Đại Doanh Trần Ẩm hoàn thành vây kín. Một lần hành động đem cái này như thường ngày đã sớm không quen nhìn hoàng thất đệ tử chém giết tại Đông Đại Doanh. Chỉ bất quá làm, lúc cái này 1.000 ngự lâm quân trùng trùng điệp điệp hướng cái kia Đông Đại Doanh mà đi thời điểm, không biết lúc nào, Trần Ẩm dẫn 500 ngự lâm quân sĩ tốt liền đi tới đại quân mặt sau cùng. Trần Ẩm không do dự, lập tức liền dẫn cái này 500 sĩ tốt sinh sôi theo Nam Đại Doanh đại quân sau lưng đục đi vào. Như thường ngày bốn cái đại doanh Ngự Lâm quân tướng sĩ liền vẫn luôn tính là có chút không lớn mâu thuẫn không nhỏ, trong đó Đông đại doanh cùng Nam đại doanh oán hận chất chứa sâu nhất, lúc này đây tại riêng phần mình thống lĩnh dưới sự dẫn dắt tại trong hoàng thành bắt đầu chém giết, vừa bắt đầu hai phe đều có chút mờ mịt, có thể các loại, chờ thật sự có đồng chí ở bên cạnh ngã xuống sau đó, liền riêng phần mình đều kích phát ra hung tính, không cần người nào nhiều lời, hai phe tướng sĩ, không bao giờ nữa chú ý cái gì đồng chí chi nghị, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Mỗi thời mỗi khắc đều có Ngự Lâm quân tướng sĩ, tiếng chém giết tuyên truyền giác ngộ, tại Tịch Liêu trong hoàng thành phiêu đảng, làm cho một đám cung nữ thái giám đều không biết làm sao. Nội vụ phủ bên kia, mới nhâm tổng quản thái giám Lý Phúc Lộc phái nhiều tiểu thái giám đi ra ngoài, đi trấn an những cái kia thái giám cung nữ, hơn nữa ra nghiêm lệnh không để cho bọn họ đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Phúc Lộc theo dưới giường rút ra một thanh đoản đao, đừng tại bên hông, bắt đầu cùng sau lưng nhiều thái giám hướng ngự thư phòng mà đi. Những cái kia thái giám trong, già trẻ đều có trong cung đã chờ rất nhiều năm lão nhân, cũng có mới vào cung mặt lạ hoắc, nhưng bất kể là ai, đi về hướng ngự thư phòng trên đường, trên mặt đều là một bộ lo sợ bất an thần tình. Chuyện hôm nay, quá lớn, mà tại trận địa sẵn sàng đón quân địch Tây Đại Doanh, vị kia vốn nên là cũng thu được hoàng đế bệ hạ giày chỉ thống lĩnh giờ này khắc này nhưng là tùy ý đem cái kia phong giày chỉ ném vào đống lửa rồi. Sau đó vị này đồng dạng là trên sa trường dốc sức làm vượt qua 10 năm Tây Đại Doanh thống lĩnh chầm chầm lên trước mặt 500 Ngự Lâm quân tướng sĩ, cao giọng hỏi, chư vị có thể nguyện đi kiếm một cái tươi đẹp tiền đồ, từ nay về sau áo cơm không lo. 500 Ngự Lâm quân không có trả lời, chỉ là có chút người cùng nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt mờ mịt. Tây Đại Doanh thống lĩnh hạc hạc cười nói, đúng vậy, bản tướng hôm nay chính là muốn đi mưu phản sự tình, Lương Vương Điện Hạ cùng là quân đội xuất thân, không biết muốn thắng được hoàng đế bệ hạ bao nhiêu. Vì sao đảm đương không nổi hoàng đế, chúng ta bệ hạ đã không phải là lúc trước bệ hạ, nếu là lại làm cho hắn nhiều ngồi vài năm long y, chỉ sợ liền Chu Quốc đại quân đều muốn đánh tới Hoài Dương dưới thành rồi, cùng hắn như thế, chẳng bằng làm cho Lương Vương Điện Hạ làm vị hoàng đế này, mang theo chúng ta đi Đại Chu Thiểu Lương thành nhìn xem. Cái này buổi nói chuyện vừa nói ra khỏi miệng, cái kia 500 Ngự Lâm quân tướng sĩ trên mặt liền đều tràn đầy hướng tới màu, vị này Tây Đại Doanh thống lĩnh không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng rút đao, đi ra vài bước sau đó mới tức cao giọng nói, muốn cùng bản tướng đi vồ một cái tươi đẹp tiền đồ đấy, đi theo bản tướng sau lưng, theo Tây Đại Doanh thống lĩnh đi lên phía trước, sau lưng tụ tập càng ngày càng nhiều Ngự Lâm quân tướng sĩ, mà vị này Tây Đại Doanh thống lĩnh muốn đi địa phương, không phải cái kia chỗ vô cùng lo lắng chiến trường, mà là thẳng đến Ngự Thư Phòng, bắt giặc trước bắt vua, giết người liền muốn trước hết giết bệ hạ. Ngự Thư Phòng bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã tụ tập nhiều đến trăm vị hoàng cung đại nội cao thủ, một ít hoàng thất đệ tử càng là người người rút kiếm, hộ vệ ở chỗ này địa phương, những cái kia hoàng cung này thường nuôi dưỡng đại nội cao thủ, đều là trên giang hồ nhất lưu hảo thủ, lấy một địch 10 kỳ thật chưa tính là việc khó gì. Bởi vậy, làm, lúc kỹ Lý Phúc Lộc cùng một đám thái giám đi vào Ngự Thư Phòng trước thời điểm, không có nhân để ý vị kia trẻ tuổi thái giám ý tưởng, Lý Phúc Lộc chạy chậm vài bước, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Ngự Thư Phòng bên ngoài, sau đó vị này tân nhiệm nội vụ phủ tổng quản thái giám giật ra cuống họng quát, nô tài cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Lý Phúc Lộc sau lưng một đám thái giám trông thấy Lý Phúc Lộc quỳ xuống sau đó, cũng cùng theo quỳ xuống, miệng lẩm bẩm, đều là cùng Lý Phúc Lộc giống nhau lời nói, Ngự Thư Phòng bị người đẩy ra, tại một đám đại nội cao thủ trùng trùng điệp điệp hộ vệ ở dưới hiện thân Trần Quốc Hoàng đế thần tình mỏi mệt, nhìn xem bên cạnh một cái lão giả hỏi, phái người thông tri Tề Vương Phủ, trẫm cái vị kia hoàng đệ không có bất kỳ muốn tới gặp ý của trẫm, lão giả cung kính đáp, khởi bẩm bệ hạ, Tề Vương nói là đã nằm ngủ, đồng thời quản gia của Vương Phủ nói đúng không dám quấy rầy. Án lấy bệ hạ ý tứ, không có đem hiện nay trong hoàng thành thế cục nói với Tề Vương, Trần Quốc Hoàng đế cười lạnh nói, đã như vậy, phái người tiêu diệt tuần phủ, về phần Tề Vương phi, đầu lâu cắt lấy sau đó mang đến Tề Vương phủ chính là, trẫm vị này hoàng đệ luôn luôn không tranh giành, hiện nay cũng còn nghĩ đến không đếm xỉa đến, có thể trẫm rồi lại thật không nhớ hắn đứng ở đàng xa nhìn xem trẫm rồi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy trẫm cùng Lương Vương là hầu tử giống nhau, lão giả gật gật đầu, không người thối lui. Trần Quốc Hoàng đế nhìn xem thủy chung quỳ trên mặt đất Lý Phúc Lộc, cười hỏi, Lý Phúc Lộc, Lương Vương đến chỗ nào rồi? Lý Phúc Lộc bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi. Trần Quốc Hoàng đế lắc đầu, quân pháp bất vị thân, mới khiến cho trẫm tín nhiệm ngươi, có thể ngươi rút cuộc là cái gì tính tình, Tiết Vũ có thể không biết, Tiết Vũ có thể làm cho ngươi làm con của hắn đồ đệ, liền biết rõ hắn nên là tuyệt đối tín nhiệm ngươi mới là, Tiết Vũ so với trẫm muốn giống như người tốt, ánh mắt cũng không kém, bởi vậy ngươi có thể bán đứng hắn, trẫm liền không tin ngươi. Lý Phúc Lộc cục hứng quỳ ngồi trên mặt đất lên, thần tình cổ quái. Trần Quốc Hoàng đế nhìn phía xa, ha ha cười nói, Lương Vương nên đã đến, không biết Loan tướng quốc sẽ tới hay không nhìn xem, nếu đều tới đông đủ, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết xong. Tại Tây Đại Doanh hướng ngự thư phòng đuổi dọc đường, vị kia Tây Đại Doanh thống lĩnh bị người từ phía sau một đao đâm vào thân thể. Ngay sau đó, chung quanh mấy vị ngự lâm quân tướng sĩ nhao nhao rút đao, hướng phía vị kia Tây Đại Doanh thống lĩnh trên thân chém tới. Vị kia Tây Đại Doanh thống lĩnh một câu không có thể nói ra, liền bị chết không thể chết lại. Sau đó vị kia một mực bị được Tây Đại Doanh thống lĩnh xa lánh phó thống lĩnh cao giọng hét to nói, chư vị tướng sĩ, theo ta đi ngự thư phòng hộ giá.